Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 22, cô nương hãy tự trọng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Hàn chi đỏ mặt, lâu sau mới dám mở miệng hỏi. Vừa rồi, tạ nương mới làm gì ta? Huyên Huyên mơ hồ nghĩ, sau cùng quyết định nói. Người là muốn biết ta làm gì ngươi? Ngạo Hàn chi gật gật đầu, tay vẫn cầm chặt lấy kiếm. Huyên Huyên hít vào một hơi, lấy tinh thần chuẩn bị kể. Ta giúp ngươi băng bó vết thương, giúp ngươi thay y phục, lau người cho ngươi, còn dùng miệng bón thuốc cho ngươi. Cái gì trên người của ngươi ta đều rõ. Cô rất không có liêm sĩ mà kể. Hắn có chút ý thức được. Cảm giác khi đó, có cái gì đó mềm mềm, nóng ấm áp lên cánh môi hắn. Ngạo Hàn chi hồi thần. Ngón tay niết lên cánh môi, gương mặt tuấn giật, nhiễm hồng xoay đầu né tránh ánh mắt của Huyên Huyên. Huyên Huyên, mấy ngày qua hầu hạ hắn, cô đã không vui, hôm nay còn bị ném ngã bảo cô làm sao mà chịu thua thiệt đây. Bổn cô nương không cứu người không công, nếu ngươi không có bạc thì phải ở lại làm công gán nợ. Gương mặt Ngạo Hàn chi ngốc lăng. Tay không tự giác mà sờ soạng khắp người tìm bạc. Không may mắn cho hắn. Bạc của hắn đã bị Huyên Huyên lấy đi từ lâu rồi. Bây giờ trên người hắn không có lấy một xu. Ngạo Hàn chi. Hồi thần hắn thân là cao thủ trên giới giang hồ. Được mệnh danh là giết người không thấy máu. Vậy mà hôm nay bị một cái tiểu cô nương mang ra đùa giỡn. Tiểu cô nương còn thành thật thừa nhận. Hắn nên khen tiểu cô nương này thành thật hay quá lưu manh đây. Không đợi cho Ngạo Hàn chi đồng ý, Huyên Huyên liền bồi một câu. Vết thương của ngươi phải 10 ngày nửa tháng mới bình phục. Nếu ngươi không biết làm việc để gán nợ, thì ngươi có thể làm ấm giường nha. Bổn cô nương không ngại đâu. Khụ khụ, tạ cô nương xin hãy tự trọng. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Ta khỏe lại sẽ kiếm bạc trả tạ cô nương. Ngạo Hàn chi, cố nén cảm xúc xấu hổ mà nói. Huyên Huyên tiến lại, đỡ hắn về giường, cũng không thèm để ý tới biểu cảm của hắn. Cô liền thì thầm vào tai Ngạo Hàn chi. Ta vẫn hứng thú ngươi làm ấm giường hơn. Nói xong Huyên Huyên xoay người rời đi, bỏ lại Ngạo Hàn chi nằm bất động trên giường. Hắn bị hơi ấm của Huyên Huyên thổi vào tai, toàn thân cứng ngắc, dòng điện tê ngứa chạy khắp người, vật dưới hạ thân không hẹn mà trướng lên, hắn lắc đầu. Cố gồng mình ép cảm xúc không phải lại, xưa nay hắn chỉ biết giết người, chưa bao giờ gần nữ nhân, đừng nói là nắm tay còn chưa từng có, thế mà hắn lại bị một tiểu cô nương không biết liêm sĩ, nhìn thấy hết trên người hắn. Còn đụng chạm môi, tiểu cô nương kia không ngại, mà muốn hắn làm ấm giường. Cả gương mặt Ngạo Hàn chi đỏ rực như muốn phát hỏa. Lúc sau Huyên Huyên đi vào, trong tay còn cầm tờ giấy và cây bút lông. Cô gằn rõ từng chữ. Đây là giấy nợ, ta đã viết sẵn để yên tâm ngươi ký vào đi. Ngạo Hàn chi, sắc mặt đen như than. Đây là tiểu cô nương sợ hắn quỵt nợ. Hắn sinh khí, tay cầm bút ký tên lên giấy, còn không thèm nhìn nội dung tờ giấy viết cái gì. Huyên Huyên mắt thấy, việc thành quá dễ dàng, khóe miệng cô câu lên cười giảo hoạt, âm thanh phá lệ ôn nhu. Khụ, Hàn chi huynh nghỉ ngơi cho tốt, ta đi nấu cơm, sắc thuốc cho huynh. Ngạo Hàn chi giật mình, trước thái độ nhanh như lật sách của Huyên Huyên. Hắn gật đầu không nói gì, quay mặt đối diện phía tường nhắm mắt ngủ. Cách chương.